Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3480, Thay Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liên tiếp mấy người nói từ lâu đồ vật ăn không ngon. Đó chính là hương vị. Thật có chút không được. Ninh Thư hướng trái tim hỏi. Thật không thể ăn. Trái tim nói. Hương vị rất bình thường. Không xuất chúng cũng không khó. Ăn, ngôi tửu lâu này sinh ý kém như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, trong đại sảnh thưa thớt ngồi một ít khách, nhân, tùy ý gắp thức ăn, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, đủ để chứng minh ngôi tửu lâu này hương vị không phải rất tốt. Ninh Thư mặc dù không dựa vào ngôi tửu lâu này kiếm tiền, nhưng là về sau. Người khác nói tửu lâu đồ vật không thể ăn, cũng có chút không nhịn được mặt, mũi nha, trước đó Ninh Thư cảm thấy hương vị vẫn được, nhưng là một cái hai cái đều khó, mà nói ăn, vậy không được, Ninh Thư hỏi, như thế nào cái không thể ăn pháp, là nơi nào không đúng, Ninh Thư vẫn là nghĩ kinh doanh rượu ngon lâu, hơn nữa loại rượu này lâu cùng, phổ thông thế tục tửu lâu còn không giống nhau, là cho linh hồn ăn. Làm công, cái gì đều không giống. Trái tim nghĩ nghĩ nói. Đại khái là làm ẩu đi. Không có cái loại này cần. Thận hao phí thời gian làm ra đồ vật ăn ngon. Bất quá tửu lâu loại địa phương. Này là có thể lý giải. Nếu như nhiều người, tự nhiên là bận rộn. Ninh Thư ổ một tiếng. Sau đó nói. Ngôi tửu lâu này là của ta. Trái tim, ta có thể làm sao? Vậy ngươi như thế nào không nói sớm ngôi tửu lâu này là ngươi, trái tim, kỳ thật tửu lâu chào hỏi khách nhân nhiều, là không có cách nào tỉ, mỉ làm, Ninh Thư buông đũa xuống, đến bếp sau một ít đầu bếp ngay tại nói, chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Ninh Thư đi vào, lập tức hô một tiếng lão bản, những này đầu bếp cũng là linh hồn thể, những người này khi còn sống có một kỹ. Bằng thân, chết sau chọn chúng trở thành một chút làm việc vặt tồn tại. Không đủ trình độ thành nhiệm vụ người. Nhưng là so với đi vãng sinh, những người này cũng có thể tính là vĩnh sinh. Giống nhân viên cửa hàng, điếm tiểu nhị loại hình linh hồn. Có một ít nhiệm vụ, người nguyện ý kiếm cái này tiền. Có thể tới làm, nhưng là đại đa số nhiệm vụ. Người cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện như vậy bên trên. Dù sao còn có nhiều như vậy nhiệm vụ phải làm. Những này đầu bếp cùng nhân viên công tác chính là phổ thông thông linh. Hồn, nhìn thấy Ninh Thư đi vào. Có chút kinh ngạc cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Ninh Thư trực tiếp nói. Khách nhân nói đồ ăn không thể ăn. Là chuyện gì xảy ra? Đầu bếp lập tức quá sợ hãi. Lão bản, chúng ta chưa hề ăn bớt ăn xén nguyên. Vật liệu, Ninh Thư, thật. Kia vì sao ta cũng cảm giác những thức ăn này không bằng trước kia ăn ngon, đây là có chuyện gì? Mấy cái đầu bếp lập tức khóc ngày đập đất, trên mặt biểu tình là thật rất sợ hãi, rất sợ hãi. Nếu như bị đuổi đi ra, vậy bọn hắn liền thật không có nhà để về. Bọn họ là lên một cái lão bản tìm đến, bản thân bọn họ cũng là nổi danh đầu bếp, không nói làm ngự thiện. Vô luận là thịt rồng vẫn là phượng tâm bọn họ cũng có thể làm. Rất khá, Ninh Thư, ta là tin tưởng các ngươi. Nhưng là khách hàng phản hồi mới là. Chân thực, ta đã không chỉ một lần nghe được có khách nói tửu lâu đồ vật không. Thể ăn, làm được cũng không tinh xảo. Thế mà các ngươi không muốn làm. Vậy cũng đừng làm, Ninh Thư không có hoa quá nhiều thời gian tại trên tửu lâu. Nhưng là dù sao. Làm ăn, nếu như thanh danh bất hảo nghe không thể được. Về sau người khác nhìn thấy nàng liền nói. Tửu lâu đồ vật không thể ăn. Một thế anh danh a. Lão bản, chúng ta nhất định nghiêm túc. Nhất định nghiêm túc. Đầu bếp vội, vàng cười làm lành. Ninh Thư nói. Đến tửu lâu ăn cái gì người đều có thân gia bối cảnh. Người có, thực lực. Các ngươi tùy tiện lừa gạt người. Không so đo nhiều nhất mắng một. Tiếng điểm đen, gặp được tính tình không tốt, trực tiếp lật bàn, muốn đem các ngươi những này, đầu bếp giết, Ngươi nói ta là đắc tội người có thực lực che chở các ngươi. Vẫn là giúp đỡ giết các ngươi đâu. Đầu bếp nhóm mặt đều xanh biếc. Liên tục xin tha. Cũng là lão bản tự hồ không thiếu tiền dáng vẻ. Không có việc gì cũng mặc kệ. Tửu lâu. Người liền khó tránh khỏi lười biếng một chút. Hiện tại lão bản tới. Tính toán tổng nợ. Sợ mất mật. Ở đây cường đại người rất nhiều. Bọn họ chính là không có gì lực lượng phổ. Thông linh hồn. Bị giết cũng liền giết. Giết đó chính là hồn phi phách tán. Liền linh hồn chi lực cái đoán chừng đều. Muốn bị người cho lấy đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình có cần phải tọa trấn mấy ngày tửu lâu. Không thì, tửu lâu này đại khái chính là thật phế đi. Tốt xấu trước đó gióng trống khua chiêng khai trương. Cũng không thể không có. Mở bao lâu liền ngã đóng. Trên mặt không có ánh sáng. Các ngươi có thể hay không đổi ta còn cần kiểm nghiệm. Lại có lần tiếp theo. Cũng không cần tại tửu lâu của ta. Tình nguyện nâng cốc lâu cho đóng cũng không trà đạp. Là, đám người liền vội vàng gật đầu. Ninh Thư từ sau chù ra tới. Đối điếm tiểu nhị nói. Đem những này đồ ăn đều. Rút lui, một lần nữa làm một ít bưng lên. Điếm tiểu nhị không dám có cái gì dị nghị. Tay chân lanh lẹ đem bát đũa nhận. Lấy đi, tiện thể đem cái bàn cũng sáng bóng sạch sẽ. Trái tim nói. Không cần như thế nào phiền phức. Cũng không phải là không thể. Ăn, Ninh Thư, không có gì, ngươi khó mà nói ăn, vậy làm cho ngươi điểm ăn ngon. Trái tim, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái kia không phải tức giận đi. Ninh Thư nháy nháy mắt, có gì phải tức giận, hiện tại trái tim chính là khác nhiều đâu, còn biết cuộc sống đừng tức giận. Lần này làm đồ ăn thời gian có hơi lâu, đại khái là Ninh Thư đến bếp sau nói, một trận. Những cái kia đầu bếp cũng không dám tùy tiện làm liền bưng lên. Là có bản lĩnh, nhưng lại như vậy qua loa cho xong. Ninh Thư hướng trái tim hỏi. Người đi theo tăng lương bên người đều làm những gì, cũng không có gì. Chính là mỗi ngày làm ta đọc sách viết chữ hoặc là ta. Chính là khắp nơi đi dạo. Dù sao chính là những chuyện này. Ninh Thư hai tay chống cái cằm. Đọc sách tốt. Ngoại trừ đọc sách sẽ còn để. Ngươi làm chuyện gì? Trái tim. Chính là làm ta học như thế nào khống chế tinh thần lực. Kỳ thật. Tinh thần lực loại vật này ta khống chế được phi thường tốt. Bẩm sinh thiên. Phú. Kỳ thật không cần huấn luyện. Ninh Thư. Một bàn đồ ăn một lần nữa bưng lên cái bàn. Lần này món ăn chính là. Bày bàn đều so trước đó tinh xảo rất nhiều. Nhìn rất cao cấp đại khí cao cấp. Sắc hương vị đều đủ nha. Ninh Thư đối trái tim nói. Ngươi lại nếm thử. Trái tim gắp đồ ăn. Cẩn thận thưởng thức một phen. Gật gật đầu. Lần này ăn. Ngon nhiều. Hương vị rất tốt. Lần tiếp theo có cái gì hiếm lạ đồ ăn ngon. Ta đưa ngươi. Ta lần trước ăn. Quái long yến. Thịt rồng mặc dù lão. Mặc dù củi. Nhưng là tại đầu bếp thủ hạ. Cũng có thể trở nên dị thường ăn ngon. Lần sau ta mời ngươi ăn quái long yến. Ninh Thư chỉ là gật đầu. Ninh Thư cùng trái tim đem một bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Ninh Thư là linh hồn. Thể. Không cảm giác được chống đỡ. Nhưng là trái tim bụng liền giống như cái. Động không đáy. Ăn đi liền cùng không ăn đồng dạng. Nếu là trái tim mời khách. Tự nhiên là trái tim trả tiền. Ninh Thư nhìn trái. Tim trả tiền, trái tim lấy ra một chương thẻ thân phận, giao cho trưởng quỹ thanh toán, nói, hai bàn cùng nhau giao. Ninh Thư, không cần, liền giao một bàn là được rồi, một bàn khác là tỷ vết, phẩm, không cần thanh toán, trái tim không nói gì, tiết kiệm đến có thể lại ăn một trận, rất tốt, hết chương.